đường đường là đệ nhất cao thủ dưới tay Sở Thiên Hùng cùng với một cao thủ trẻ tuổi có thân bất tử đấu. Ai mạnh ai yếu theo thời gian cũng đã dần lộ rõ. Quang Minh càng đánh càng hưng phấn, động tác càng lúc càng nhanh, sắc mặt Lão Thiết càng lúc càng tái nhợt, động tác càng lúc càng chậm. Thủ hộ kỵ sĩ thấy tình cảnh này hơi tiến nửa bước bước lên trước. Mày là của tao, thần còn chưa kịp động, huyết hổ của chúng ta đã hưng phấn xông tới, trong miệng kêu ầm lên. Lão đại, tôi cũng bị ép buộc, gã muốn tập kích người, là tôi hộ giá, cũng chỉ có đàn em của Thường đại thiếu gia mới có thể kiếm cớ hoang đường như vậy. Về phần những tinh anh của điểm G, bọn họ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Sức mạnh, tốc độ đều vượt xa cực hạn của loài người. Bọn họ vẫn còn là người sao? Họp, tiếp tục họp, đồng chí Tư Văn vỗ bàn nghiêm túc nói. Cao Tiếu nóng này, gã cũng là phần tử hiếu chiến. Mà ắt thấy huyết hổ và một tên ngông cuồng đều có thể rạng rỡ trước mặt lão đại. Gã làm sao có thể kiềm chế được? Ôi, lão đại, Sở Phi Dương dùng ám khí tập kích tôi. Chỉ nghe được Cao Tiếu đau khổ kêu lên thảm thiết, cũng không đợi Thường Nhạc kịp phản ứng đã rất hưng phấn xông tới Sở Phi Dương. Không ổn, Thường Nhạc thần sắc không tốt nhìn lại phía thần. Thần tự nhiên hiểu được ý tứ của lão đại. Chiến tướng Cao Tiếu của chúng ta va phải đá rồi. Phịch, một dòng khí hắc ám mạnh hướng tới tấn công Cao Tiếu. Tưng, tưng, tưng. Cao Tiếu còn chưa hoàn hồn bước chân đã lùi sau mấy bước rồi phịch mông xuống đất. Mất mặt quá, Cao Tiếu xấu hổ muốn khóc, thân hình thần đã chuẩn bị hướng bổ nhào qua Sở Phi Dương. Quả này hay à, đang trong lúc kích chiến thân hình Quang Minh bỗng vừa truyền. Rất không đạo đức lao đánh về phía Sở Phi Dương. Cách chương.